Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Cầm Long Thủ, Lưu Ngọc huy động, Thiểm Hồng Kiếm. Một kiếm đem khối này, Đại Hoang Kiếm Tông, Ngọc Bài chém thành hai nửa. Tính cả trong túi chữ vật Dương Thanh Sơn một ít quần áo. Dụng cụ thường ngày vân, hết thảy ném vào một bên đục ngầu trong đầm nước. Cuối cùng dùng món kia màu vàng kim nhạt đạo bào theo hình mây bao lấy Dương Thanh Sơn hài cốt. Cũng chìm vào trong đầm nước. Triệt để hủy thi diệt tích. Lưu Ngọc làm xong đây hết thảy về sau. Liền bắt đầu động thủ xử lý Hắc Thủy Mãng thi thể. Đừng nhìn Hắc Thủy Mãng, mãng thân vừa to vừa dài. Ngoại trừ da rắn, xà răng nhưng khi làm luyện khí linh tài bên ngoài. Cái khác như thịt rắn, máu rắn, nội tạng v.v. có kịch độc, không có một chút tác dụng nào. Hắc Thủy Mãng, da rắn cực kỳ cứng rắn. Lưu Ngọc trọn vẹn dùng rồi suốt cả ngày, mới lột ra hơn 30 tấm hoàn hảo da rắn. Nếu không phải Lưu Ngọc trên thân túi chữ vật nhiều, như thế nào chứa đựng những này khối lớn da rắn? Còn thật thành vấn đề. Thất tinh hoa thứ tư cánh hoa cũng thay đổi trở thành màu bạc. Tản ra ngân quang càng phát lóa mắt. Tại một mảnh hỗn độn lục địa bên trong, phá lệ dễ thấy, giống như là đang khoe khoang ngạo nhân hoa dáng dấp, khiến thủ hộ ở một bên Lưu Ngọc cực kỳ phiền muộn. Bởi vì trước sau đã có 3 tên ngự kiếm dọc đường phụ cận tu sĩ, bị thất tinh hoa phát ra lóa mắt ngân quang hấp dẫn, bay đến lục địa trên không đến đây tìm tòi hư thực. 3 người này bay đến lục địa trên không về sau, đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên là nhận ra thất tinh hoa. Nhưng nhìn thấy thất tinh hoa, một bên nằm một bộ bị bóc đi ra rắn lộ ra huyết nhục cự mãng lúc, cũng đều bị giật mình kêu lên. Tiếp lấy trông thấy máu thịt be bét mãng thi bên trên, đứng đấy một tên đầu đội màu đen mũ rộng vành thần bí nhân. Triển khai linh thức dò xét, phát hiện người này khí tức như ẩn như hiện, nhìn không ra tu vi sâu cạn. Bồi hồi một lát sau, đều không cam lòng bay khỏi nơi đây. 3 người này thức thời rời đi. Lưu Ngọc cũng lười động thủ. Chỉ bất quá Lưu Ngọc một chút cao hứng cũng không có. Vẫn sầu mi khổ kiểm. Tâm tình cực kỳ nặng nề. Lưu Ngọc suy đoán 3 người này sở dĩ chọn rời đi, nhất định là bởi vì bọn hắn thực lực bản thân không đủ, khuyết thiếu lòng tin, lúc này mới chủ động từ bỏ. Thất tinh hoa còn muốn đi qua 3 ngày thuế biến mới có thể thành thục. Trong khoảng thời gian này, nếu có thực lực cường đại tu sĩ đi qua, phát hiện thất tinh hoa về sau, đương nhiên sẽ không chủ động rời đi. Đến lúc đó tất có một trận huyết chiến. Quả nhiên như Lưu Ngọc chỗ lo lắng như thế. Thất tinh hoa chuyển biến ra thứ 5 cánh ngân hoa về sau. Một vị khuôn mặt thanh tú, màu da trắng nõn, hai mắt sáng như đuốc tuổi trẻ ẩn tăng, rơi xuống Lưu Ngọc trước người cách đó không xa. Người này ẩn tăng thân mang lạt khuê, bên ngoài khoác tay áo dài xanh đen tăng bào, đầu đội đỏ tông bồ đề mũ, thần sắc tự nhiên, mặt chứa mỉm cười, một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Thanh tú tiểu tăng nhìn một chút Hắc Thủy Mãng hư thối thi thể, một tay cầm thủ ấn, lắc đầu nói ra: "A Di Đà Phật, nghiệp chướng a." Ngoặc kép, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Ngọc, mở miệng nói ra: "Thí chủ, cái này cự mãng là ngươi giết chết. Cự mãng đã thương người, thí chủ giết chết, có thể nói có công không tội, nhưng vứt bỏ thi tại hoang dã, mặc kệ hư thối, là việc ác. Thí chủ cử động lần này có tổn thương người lý, coi chừng nghiệp lực dính vào người." Cái này thanh tú tiểu tăng thấy Lưu Ngọc trầm mặc không nói, bày ra một bộ từ bi bộ dáng, nói tiếp: "Cái này trẻ tuổi ẩn tăng vừa rơi xuống đất, Lưu Ngọc liền phát ra linh thức dò xét, phát hiện người này khí tức trầm hậu, ẩn mà không phát là cái cọng rơm cứng." Không khỏi nhíu mày, đợi cái này trẻ tuổi ẩn tăng nói ra một phen nói nhảm về sau, lạnh giọng nói ra: "Các hạ nói xong rồi, nói xong cũng có thể đi, phải chăng dính vào nghiệp lực cũng không nhọc đến ngài phí tâm." Thanh tú tiểu tăng cười cười nói ra: "Tiểu tăng chính là Thiên La Mật Tông Ngộ Sân, thí chủ có thể báo tôn tính đại danh. có việc nói sự tình. Không có việc gì mời rời đi. Lưu Ngọc lười nhắc tốn nhiều miệng lưỡi. Không khách khí trả lời. Thí chủ đừng vội. Vật này cùng ta hữu duyên. Ngộ Sân tiểu tăng chỉ thất tinh hoa. Hơi có vẻ ngượng ngùng nói. Lưu Ngọc cầm trong tay thiểm hồng kiếm. Trực chỉ đối phương đằng đằng sát khí nói ra. Phải chăng hữu duyên. Cái kia muốn trước hỏi qua bản nhân trường kiếm trong tay. Liền theo thí chủ lời nói. Tiểu tăng liền đứng tại nơi đây bất động. Thí chủ cứ việc phóng ngựa tới. Như tiểu tăng may mắn chống nổi 10 chiêu. Cái này gốc linh hoa liền nhường cho tiểu tăng như thế nào? Thanh tú tiểu tăng tiếp lời nói. Trước đón lấy bản nhân chiêu này rồi nói sau. Lưu Ngọc trong tay thiểm hồng kiếm, kiếm mang tăng vọt. Lập tức phát ra một chiêu cuồng phong liên hoàn trảm. Bổ ra hơn 10 đạo lăng lệ kiếm khí. Sau đó rút kiếm hướng tên kia thanh tú tiểu tăng cấp tốc phóng đi. Ngộ Sân đối mặt cấp tốc bay tới lăng lệ kiếm khí. Không nhúc nhích, bình thản ung dung, hai tay hợp nhất, trong miệng hô lên một câu phạn ngữ. Vô lượng kim trung cháo. Chỉ thấy một đạo hình như chuông đồng kim sắc pháp cháo trống rỗng xuất hiện. Ngã úp trên mặt đất, đem Ngộ Sân che đậy trong đó. Hơn 10 đạo lăng lệ kiếm khí mạnh mẽ chém tại kim trung cháo bên trên. Kim trung cháo mặt ngoài linh quang tràn đầy động, chỉ tạo nên vài tia gợn sóng. Như bị một trận gió nhẹ phất qua mặt nước, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Lưu Ngọc cấp tốc tiếp cận Ngộ Sân về sau. Đan điền linh lực rót vào trường kiếm trong tay, thi triển cửu bộ đoạt mệnh kiếm. Bộ pháp lơ lửng không cố định, kiếm chiêu hung ác lăng lệ, vây quanh Ngộ Sân, triển khai gió táp mưa sa dày đặc công kích, mà Ngộ Sân thì chính như hắn lúc trước lời nói. Hai tay hợp nhất, không nhúc nhích tí nào, nhắm mắt ở kim trung cháo bên trong, gượng chống Lưu Ngọc lăng lệ kiếm pháp, gần 10 chiêu về sau, Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày, cái này thanh tú tiểu tăng thật đúng là không nhúc nhích, mặc cho hắn tùy ý công kích, chỉ là người này phát ra đạo này lồng ánh sáng màu vàng. Lực phòng ngự cũng quá mức cường hãn, thời gian cực ngắn bên trong, Lưu Ngọc đã đánh ra không dưới 100 kiếm. Nhưng cái này lồng ánh sáng màu vàng không chỉ có không có bị phá hủy, thậm chí không có nửa điểm ảm đạm, khiến Lưu Ngọc trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Mở, thanh tú tiểu tăng đột nhiên mở hai mắt ra, bạo hô một tiếng, kim trung cháo, quang mang đại thịnh, sau đó ứng thanh mà nát, một cỗ mãnh liệt kình phong hướng bốn phía nổ tan, Lưu Ngọc bước ra vội vàng né tránh, vẫn bị kình phong mạnh mẽ xông mở. Sau khi hạ xuống lùi lại mấy bước lúc này mới dừng hẳn. Toàn thân khí huyết sôi trào không thôi. Lúc này, Ngộ Sân một tay cầm Phật ấn. Mặt nói với Lưu Ngọc, 10 chiêu lấy quá. Xem ra cái này gốc linh hoa xác thực cùng ta hữu duyên. Không biết thí chủ có thể bỏ những thứ yêu thích. Đón thêm ta một kiếm. Lưu Ngọc ổn định khí tức. Phóng tới, Ngộ Sân bạo hô một tiếng. Lập tức sử dụng ra tuyệt chiêu quy nhất đoạt mệnh kiếm. Một bước một kiếm, 9 kiếm hợp nhất, một đạo lăng liệt như cương kiếm mang đang đâm thanh tú tiểu tăng lồng ngực. Đối mặt đạo này khí thế như hồng kiếm mang, Ngộ Sân thanh tú khuôn mặt không khỏi trầm xuống. Lập tức thi pháp điều động trong đan điền, địa bàn nguyên khí tụ tại tay phải. Kết hợp tự thân trầm hậu pháp lực, thi triển ra tam phẩm cao cấp kim hệ pháp thuật cầm long thủ. Tay phải kim quang quấn quanh, hướng về đâm tới kiếm mang mạnh mẽ với tới. Chỉ nghe một trận chói tay, xì, xì, âm thanh, Lưu Ngọc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Quy nhất đoạt mệnh kiếm lại bị đối phương trong nháy mắt hóa giải. Thiểm hồng kiếm, sắc bén kiếm thân, lúc này bị cái kia tăng nhân tay không tóm chặt lấy. Tiến lên không được mảy may, Lưu Ngọc lập tức rơi vào trong lúc bối rối, ra sức co lại. Lại thu không về được trường kiếm trong tay. Ngộ Sân cười khẩy. Tay phải chế trụ thiểm hồng kiếm. Kiếm thân mạnh mẽ kéo một phát. Đồng thời nâng lên tay trái. Tụ lực đánh ra một cái bàn nhược trường. Lưu Ngọc trong tay thiểm hồng kiếm. Bị cái kia tăng nhân mãnh lực kéo một phát. Trong nháy mắt rời khỏi tay. Không đợi Lưu Ngọc lấy lại tinh thần. Một cái lăng lệ trưởng phong. đã trùng điệp đập vào Mạc Nguyên Tráo bên trên. Mạc Nguyên Tráo chịu lực chỗ mạnh mẽ lõm xuống, bàn nhược trưởng mãnh liệt trưởng phong trong nháy mắt đem Lưu Ngọc đánh bay. Oa, Lưu Ngọc lảo đảo rơi xuống đất, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Cái này lăng lệ trưởng phong nếu không phải là bị Mạc Nguyên Tráo ngăn lại phần lớn lực đạo, Lưu Ngọc lúc này khả năng đã giữ nhiều lành ít. Dù vậy, Lưu Ngọc kinh mạch bị hao tổn, tổn thương cũng không nhẹ. Hết chương.